Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 889, chương 890, toàn bộ cầm. Đúng như dự đoán, tiếp theo Hoắc Trấn Khôn liền đòi hỏi quá đáng. Nó biểu hiện ra tham lam trình độ, so với Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ chỉ có hơn chớ không kém. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ chẳng qua chỉ là muốn làm thịt Hoắc Vấn Thiên phụ thân tam thành gia tài. Hoắc Trấn Khôn trực tiếp liền phải Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ ngũ thành gia tài. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ tim như bị đao cắt, nhưng mà vô luận hắn có bao nhiêu thương tiếc, đều phải chịu đựng từng cái đáp ứng. Nếu không mà nói, số 2 liền biết từ tử sĩ biến thành tử thi. Số 2 chết rồi, hắn Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ trừng phạt cũng đã đến, ngày tốt cũng liền có thể kết thúc. Kia há là ngũ thành gia tài có thể so sánh với. Cho nên, có lại đau lòng biết bao, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến. Đập vỡ răng hướng trong bụng nuốt, Hoắc Trấn Khôn một bên để yêu cầu, vừa nhìn Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ sắc mặt, hắn trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, nhưng trong lòng thì hồi hộp. Thường ngày Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ loại này ra hỏa mắt cao hơn đầu, cho dù là hắn đều không bị coi ra gì, hôm nay có thể chặt đẹp hắn một đao, trong lòng sảng khoái có thể tưởng tượng được. Huống chi bị trả về số 2, đó cũng không lại là hoàn chỉnh số 2 rồi. Đến lúc Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ phát hiện thời điểm, phòng trừng sẽ trực tiếp tức chết đi được. Lải nhải không ngừng nói ra rất nhiều yêu cầu. Mắt thấy Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ cái trán gân xanh hằn lên, một bộ muốn nổi giận lại không thể nổi giận bộ dáng, Hoắc Trấn Khôn càng là thoải mái. Nếu không phải Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ liền ở ngay đây, hắn thật là muốn cất tiếng cười to, mạnh mẽ thư giãn một hơi trong lòng ngày trước uất khí. Đủ chưa? Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ cố nén lửa giận, ngữ khí hòa hoãn hỏi. Hắn thật không dám ngữ khí quá mức, tránh cho Hoắc Trấn Khôn nhất thời khó chịu, lại thêm một đao. Được rồi, Hoắc Trấn Khôn gật đầu, làm thịt không sai biệt lắm là được, dù sao cũng vô cớ kiếm, không cần phải bức bách Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ trở mặt. Loại này không chỉ cái gì cũng không chiếm được, còn có thể nhiều vô cùng cường đại địch nhân. Nghe được Hoắc Trấn Khôn mà nói, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong rồi. Vậy ta, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ chỉ số 2. Hoắc Trấn Khôn nhàn nhạt nói, một tay giao tiền, một tay giao người. Hoắc Trấn Khôn chắc chắn sẽ không ngốc đến trước tiên đem số 2 giao cho Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ, vạn nhất giao cho hắn sau đó hắn liền trở mặt rồi làm sao bây giờ? Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ cười nói, một tay giao tiền, một tay giao người, đây là lẽ tự nhiên. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ thương tiếc từ trên tay mình gỡ xuống nhẫn chữ vật, sau đó đem từng cái đáp ứng thứ tốt giao cho Hoắc Trấn Khôn. Nhìn đến Hoắc Trấn Khôn vui tươi hớn hở mặt mày vui vẻ, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ hận không được tát hắn một bạt tay mạnh. Bất quá, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ muốn nhất rút còn không phải Hoắc Trấn Khôn, mà là Hoắc Vấn Thiên phụ thân. Hết thảy các thứ này tổn thất đều là Hoắc Vấn Thiên phụ thân tạo thành. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thu thập Hoắc Vấn Thiên phụ thân một hồi, tốt nhất có thể cầm lại chút tổn thất mới phải. Hai người giao dịch hoàn thành, Hoắc Trấn Khôn phất phất tay nói ra, Ngô huynh, có thể, đa tạ Hoắc huynh rồi. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ mạnh mẽ cắn răng, sau đó sử một cái ánh mắt, Hắc Bào Nhân liền vội vàng tiến lên đỡ dậy bị thương nặng số 2. Số 2 mang trên mặt áy náy, không nghĩ đến mình cái này tử sĩ lại có một ngày sẽ trở thành bị giao dịch công cụ. Bất quá còn tốt chính mình sống sót. Chúng ta đi. Liếc mắt nhìn chằm chằm Hoắc Trấn Khôn, Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ cùng Hắc Bào Nhân mang theo số 2 bắn tung tóe lên trời. nhanh chóng đã đi xa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đến lúc ba người đi xa, Hoắc Chấn Khôn mới cất tiếng cười to. Hắn chưa bao giờ qua như vậy thoải mái. Thật sự là quá đã. Sau khi cười to, Hoắc Chấn Khôn bắt đầu suy nghĩ lên. Khổng lồ như vậy một khoản thu hoạch, khẳng định là không có khả năng mình một người nuốt một mình. Lâm Tiêu và Hoắc Vân Hải cũng là muốn có phần xứng đôi. Đáng tiếc, Lâm Tiêu không phải ta người nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Khôn đột nhiên thở dài một tiếng, chợt hắn vừa cười, còn may là huynh nhi cùng hắn quan hệ rất không tồi. Lâm Tiêu nơi biểu diễn ra năng lực, quả thực là để cho Hoắc Chấn Khôn đều cảm thấy kinh hãi. Nếu như vậy người là địch nhân, trừ phi có thể đem hắn một quyền đấm chết, không thì sẽ chỉ là mình ác mộng. Trở lại Hoắc gia, Hoắc Chấn Khôn gặp được Lâm Tiêu mấy người. Hoắc Chấn Khôn cũng không có giấu giếm, đem giao dịch đạt đến tất cả mọi thứ lấy ra. Nói ra, đây là tàn nhẫn làm thịt ra hỏa kia thu hoạch. Chúng ta phải nghĩ thế nào phân phối đi. Ta cũng không cần, ta phần kia tất cả đều cho Lâm Tiêu. Hoắc Vân Hải nói ra. Hoắc Chấn Khôn cau mày. Ngươi đây là ý gì? Hoắc Vân Hải đương nhiên nói ra. Hắn cứu nữ nhi của ta mệnh, ta còn chưa kịp cảm tạ hắn đâu. Những thứ này vừa vặn thích hợp. Vừa nói, hắn lại hướng Lâm Tiêu nháy nháy mắt, cho Lâm Tiêu một cái quỷ dị ánh mắt. Đương nhiên, đây cũng có thể xem như nữ nhi của ta đồ cưới chứ sao. Hoắc Thanh Thường chỉ là mang theo thẹn thùng nhìn Lâm Tiêu một cái, hiếm thấy không có phản bác. Hoắc Dụ cũng nói, Vân Hải nói đúng, Lâm Tiêu là huyên nhi ân nhân cứu mạng, những thứ này chúng ta cũng không cần, toàn bộ đều cho Lâm Tiêu. Hai người đều đã nói như vậy, Hoắc Chấn Khôn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ phản đối. Ngay sau đó hắn cũng đồng ý đem toàn bộ làm thịt đến tài vật đều cho Lâm Tiêu. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu không chút khách khí đem tất cả mọi thứ nhận lấy. Cười nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lâm Tiêu mới chẳng muốn từ chối đến từ chối đi. Những thứ này hắn toàn bộ cầm cũng sẽ không có thẹn. Dù sao cứu mạng sự tình chính là thật. Hoắc Chấn Khôn và người khác cho chút thù lao cũng là chuyện đương nhiên. Đem tất cả mọi thứ, mọi người tại đây đều không có ý kiến gì. Hoắc Y Huyên cười nói, Lâm Tiêu ca ca phát dầu cũng nên đãi khách đi. Được, Lâm Tiêu làm như có thật gật đầu một cái. Mời ngươi ăn lượng chuỗi đường hồ lô. Hoắc Y Huyên liếc mắt, lẩm bẩm, thật nhỏ mọn, mọi người đều cười. Lâm Tiêu phát khoản này tài sản, cũng không chỉ lượng chuỗi đường hồ lô, có thể đem toàn bộ Đông Lâm quốc kẹo hồ lô đều mua lại. Cười đùa rồi mấy câu, Hoắc Chấn Khôn mới ngưng trọng nói ra, tuy rằng lần này chúng ta kiếm bộn rồi, nhưng mà vẫn muốn vạn phần cẩn thận, người kia là tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Mọi người đều hiểu, hắn nói người kia chính là Hoắc Vấn Thiên phụ thân. Hoắc Dụ cũng nói, vì bảo đảm các ngươi an toàn, ba người các ngươi trước hết cư trú đến chỗ của ta đi thôi. Ta ngược lại bình thường không việc gì, mới có thể bảo vệ được bọn ta một chút. Đối với Hoắc Dụ nói ra một điểm này, ngược lại không có ai phản đối, cho dù là Lâm Tiêu cũng không có cự tuyệt. Hắn tuy rằng cái gì cũng không sợ, nhưng mà hắn cũng không nguyện ý mỗi ngày đề phòng. Loại này thật sự là quá phiền toái, còn không bằng có người bảo hộ đến nhẹ nhõm một chút. Hảo ôi, Hoắc Y Huyên vỗ tay, rốt cuộc có thể cùng Lâm Tiêu mỗi ngày gặp mặt. Hoắc Chấn Khôn chân mày khẽ nhíu một chút, theo sau liền thư triển ra, cũng không có nói thêm gì nữa, không cho phép các loại mà nói. Hắn lúc này hiểu rõ, có lẽ Hoắc Y Huyên cùng Lâm Tiêu tiếp xúc nhiều hơn, đối với Hoắc Y Huyên cũng rất mới có lợi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?